Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 359, quy về hỗn độn. Bàn cổ là bị Sang Thế Thanh Liên thai nghén mà ra. Những này trẻ con miệng còn hôi sữa tiên thiên thần ma có cái cảm giác này đúng là có thể lý giải. Dù sao, Thiên Tầm Tật đã cùng nửa cái Sang Thế Thanh Liên hòa là một thể. So với bàn cổ đều phải nghiêu bước một điểm. Bàn cổ đã qua đời, còn nói hắn làm cái gì? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Bây giờ bàn cổ thật sự cái gì cũng không còn lại. Hừ, đem chúng ta xem là heo. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Thật đem chúng ta cho rằng trước bộ dáng. Hỏa ma cũng coi là tinh khí, nhất bảo thần ma. Thiên Tầm Tật làm cho hắn rất khó chịu. Đều là thánh nhân, bọn họ sợ cái gì? Thiên Tầm Tật cũng không phải hồng quân. Các ngươi không phải trước nhỏ yếu các ngươi, mà ta cũng không phải ngày xưa ta. Thiên Tầm Tật cũng không biết mình bây giờ mạnh như thế nào. Thế nhưng đối với ứng phó những này thần ma, hắn vẫn đúng là chính là không có cảm giác gì. Có thể xác định một điểm chính là, chí ít, trước cái nào pháp bảo công hiệu, Thiên Tầm Tật nơi này đều có. Hỏa ma đúng không? Đến, để ta trải nghiệm một hồi ngươi hỏa chi đạo uy lực. Thiên Tầm Tật hấp thu khai thiên bốn ly linh, đèn đèn đuốc, cộng thêm nghiệp hỏa hồng liên, thập đại thiên hỏa Thiên Tầm Tật đã hấp thu thứ năm. Cộng thêm lực hỗn độn gia trì, có thể nói hiện tại Thiên Tầm Tật nắm giữ mì vằn thắn chi viêm. Khả năng đã vượt qua lửa chi thiên đạo buồn dầu. Chết, hỏa ma cũng như Thiên Tầm Tật suy nghĩ, trực tiếp mang theo hỏa chi đạo thì lại. Hiện tại, thế giới đã không có gì phản ứng, bởi vì nơi này không chỉ là sinh mệnh, cả ngày nói bởi vì không có đạo chủ khống chế. Cũng đã bị đánh thành cho, ngoại trừ thần giới ở ngoài, này phương vũ trụ, đã không có sinh mạng dấu vết, uy lực to lớn hơn nữa công kích, cũng đã với cái thế giới này không có ảnh hưởng gì. Trong thần giới, tam tiêu đẳng nhân nhìn thấy thánh nhân thực lực chân chính, cũng là âm thầm hoảng sợ, quả thực, có diệt thế nguy hiểm, bởi vì tam giới thiên đạo nguyên nhân. Thánh nhân căn bản sẽ không phát huy ra thực lực chân chính. Khả năng một lần duy nhất chính là thông thiên giáo chủ định dùng chính mình hủy diệt chi đạo trùng chế thế giới đi, nhưng rất rõ ràng trực tiếp bị ngăn cản. Hiện tại không có ai ngăn cản. Thánh nhân uy lực thật sự cũng là bị bộc phát ra. Quy vì hỗn độn đi. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Điều này là bởi vì không ở hồng hoang thế giới. Hay là bởi vì những này thần ma ngủ được quá lâu, dẫn đến chính mình theo không kịp thời đại tiết tấu. Thật yếu dáng vẻ, Thiên Tầm Tật đánh liên tục ý nghĩ của hắn đều không có. Trực tiếp hấp thu đi, Sang Thế Thanh Liên, tựu như cùng một hải dương, có thể phân hóa vạn ngàn nhánh sông, cũng có thể đem vạn ngàn nhánh sông quy nhất. Hỏa ma ở hỗn độn sức mạnh hấp thu bên dưới, trực tiếp trở về ban đầu trạng thái, trở thành Thiên Tầm Tật Sang Thế Thanh Liên tiến hóa chất dinh dưỡng. Về phần hắn hấp thu cái kia một đạo hồng mông tử khí, tự nhiên là bị Sang Thế Thanh Liên cho trực tiếp lấy ra. Làm sao có khả năng? Cái khác tiên thiên thần ma nhìn thấy điểm này, trực tiếp tâm thái băng, cứ như vậy chết rồi, triệt để mà chết rồi. Làm sao có khả năng? Bàn cổ bị Sang Thế Thanh Liên thai nghén mà ra, nhưng không cách nào triển khai Sang Thế Thanh Liên. Ta hiện tại miễn cưỡng có thể tính được với nắm giữ Sang Thế Thanh Liên. Dù cho lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói bàn cổ không khai thiên phủ đích tình huống dưới, cũng không thể thương ta chút nào. Huống chi là các ngươi, nhận mệnh đi, các ngươi thời đại kết thúc, yên tâm đi. 3000 thần ma, ta sẽ một không ít giải quyết đi. Thiên Tầm Tật nói như vậy xác thực không có một chút nào tật xấu. hắn vừa bắt đầu mặc dù nói không phải lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Nhưng bởi vì chính mình có Thanh Liên nguyên nhân, Lực Chi đạo cũng đã bị hắn bản thân quản lý. Bàn cổ chết rồi, Lực Chi đạo chỗ trống. Hiện nay, cũng có Chúa, không chỉ là Lực Chi đạo, Hỏa Chi đạo Thiên Tầm Tật vẫn đem nắm giữ. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng có thể cũng coi là đạo tổ. Nếu là lại diệt những này tiên thiên thần ma, Thiên Tầm Tật cảm giác mình nắm giữ nói đã không thể so Hồng Quân ít đi đi. Lôi đình diệt thế, những này tiên thiên thần ma cũng sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật chuyện ma quỷ. Bàn cổ nhưng là mạnh nhất thần ma, liền hắn đều không thể gây thương tổn được Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật không phải là vô địch rồi. Khôi hài đây, ai sẽ tin? Thiên Tầm Tật sở dĩ diệt hỏa ma, nhất định là bởi vì hắn cũng nắm giữ hỏa chi đạo duyên cớ. Cái khác thần ma cũng không phải tin tưởng Thiên Tầm Tật cũng có thể thuấn sát bọn họ. Lôi ma, huyết ma, vận mệnh tam đại thánh nhân cấp bậc thần ma cùng ra tay. Tịnh thế thanh liên tịnh thế ánh sáng đem Thiên Tầm Tật chiếu khắp. Ba cái thánh nhân đạo pháp công kích đối với Thiên Tầm Tật không hề tác dụng. Tất cả đều bị tịnh thế ánh sáng ngăn cản, cũng có thể cũng coi là bị tịnh thế ánh sáng hấp thu. Tất cả vào đi, Thiên Tầm Tật thôi thúc đạo của chính mình khống chế thanh liên. Cường đại sức hút trực tiếp đem hết thảy thần ma đều hút vào trong đó. Lập tức, đả thần tiên, phong thần bảng chờ pháp bảo biến ảo mà thành cánh hoa trực tiếp khép kín. Tiếp đó, chờ đợi những này thần ma tự nhiên là nấu lại đúc lại. Chờ cánh hoa sen lần thứ hai giãn ra thời điểm, khả năng cũng là chỉ còn dư lại hồng mông tử khí. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật đã đoán sai. Ngoại trừ hồng mông tử khí ở ngoài, còn có mười mấy hạt sen. Những này hạt sen, sau đó nếu là có thể, cũng là có thể biến ảo trở thành đài sen 12 tầng. Có điều sẽ không lại là công đức kim liên nghiệp hỏa hồng liên, mà là tương ứng thần ma chi đạo phù hợp đài sen. Nhưng này cũng là cần đại khí vận đại công đức mới được. Cũng không đủ sức mạnh, muốn đạt đến thập nhị phẩm vẫn là rất khó. Thiên Tầm Tật hiện tại dự định trước hết để cho những này hạt sen tiếp tục ở thanh liên bên trong. Nhiều thai nghén một quãng thời gian, sau đó sẽ lấy ra phân cho chư nữ. Cho tới hiện tại vết thương này đầy rẫy thế giới, Thiên Tầm Tật là có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất tự nhiên là mặc kệ, để thanh liên đến làm sạch một phen, sau khi chừng trăm năm lại sẽ có sinh mệnh sinh ra. Biện pháp thứ hai chính là thời không nghịch chuyển. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là tiến hành rồi thời không nghịch chuyển, để trong này người lại xuất hiện, phảng phất không có gì cả phát sinh. Làm sao? Một bộ thật giống thấy được người xa lạ như thế. Thiên Tầm Tật về tới thần giới, chư nữ xem Thiên Tầm Tật vẻ mặt đều là lạ lạ, cảm giác có chút xa lạ dáng vẻ. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật thật sự không biết nên nói chút gì mới tốt. Ngươi, hiện tại rốt cuộc là cái gì cấp độ thực lực? Vân Tiêu mở miệng hỏi hỏi. Thánh nhân đều bị Thiên Tầm Tật tùy tùy tiện tiện thuấn sát. Quả thực chính là khủng bố như vậy a. Ta cũng không rõ lắm. Miễn cưỡng được cho nửa cái hỗn độn thánh nhân. Cụ thể không rõ lắm. Bất quá ta vẫn là ta. Cho nên nói không cần quá mức tính toán cái gì. Thiên Tầm Tật cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc là cái gì tầng thứ. Cảm giác siêu việt thánh nhân, nhưng lại không có đạt đến cái kế tiếp cấp độ. Được rồi, không nói những này. Tiếp đó, ta sẽ khỏe mạnh trợ giúp các ngươi tu luyện, ngộ đạo, tranh thủ để cho các ngươi cũng trở thành thánh nhân. Như vậy, ta mới tốt yên tâm đi làm một chuyện cuối cùng. Thiên Tầm Tật ngăn trở những người này tiếp tục hỏi dò những vấn đề khác. Hiện nay, Hồng Hoang thức tỉnh, lớn nhất bánh gato hay là đang nơi nào? Cùng Dương Liễu còn có Hồng Quân. Thiên Tầm Tật tự nhiên là có trận chiến cuối cùng. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cũng biết, mình bây giờ cũng không phải ở hồng hoang một mảnh kia vũ trụ, mà là hồng hoang ở ngoài bình hành vũ trụ. Nói như thế nào đây? Nếu như nói Đấu La Đại Lục là tầng thứ nhất, như vậy, thần giới chính là tầng thứ hai. Bây giờ thần giới được cho tầng thứ ba. Hồng hoang, tầng thứ ba ở ngoài. Đại khái là như thế đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.